Chiến thần Cuồng Phong, chương 1817. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1817. Huyền tấn của ngày hôm nay đã không còn phù hợp với công pháp của chính đạo. Hơn nữa, hạo khí quyết thậm chí còn bí ẩn hơn so với vô tướng thiên ma công. Về cơ bản không ai biết nó đã bị lưu lạc đến nơi nào. Hiện tại đang nằm trong tay ai? Bởi vì điểm khác biệt lớn nhất giữa hạo khí quyết và vô tướng thiên ma công là hạo khí quyết không có công pháp tấn công kèm theo. Nói cách khác, hạo khí quyết phù hợp với tất cả mọi chiêu thức tấn công. Đơn giản là không có cách nào để khóa mục tiêu. Hiện tại tung tích của vô tướng thiên ma công đã xuất hiện. Quỷ vương Huyền Viêm không có ý định trì hoãn thêm nữa. Tần Vũ Phong không hề biết những chuyện giang xảy ra bên phía quỷ vương Huyền Viêm. Cũng không biết bản thân vì thân phận của Hoạt Diêm Vương mà bị người khác theo dõi. Đoàn xe lại dừng lại nghỉ ngơi. Tần Vũ Phong ngồi ở trong xe ngựa không có chuyện gì làm. Lấy miếng ngọc thạch đeo trước ngực ra vuốt ve. Kiều Như, Tần Vũ Phong khẽ thở dài. Ngón tay xoa xoa bề mặt bóng loáng của ngọc thạch. Ngay tại lúc này, miếng ngọc thạch tỏa ra ánh sáng mờ ảo rất nhỏ bé. Nếu không phải trong xe ngựa kéo rèm che khiến ánh sáng hơi tối. Nếu không phải thị lực của Tần Vũ Phong không giống người thường, chắc chắn sẽ không thể phát hiện được ánh sáng này. Cùng lúc đó, khối ngọc bắt đầu hơi nóng lên. Trong mắt Tần Vũ Phong ngay lập tức hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Ngọc thạch đáp lại anh. Viên ngọc này chứa ba hồn bảy vía của Lâm Kiều Như đang đáp lại anh. Đây có phải là nói rõ bây giờ ba hồn vía của Lâm Kiều Như có ý thức? Tần Vũ Phong khẽ gọi Kiều Như từng tiếng. Ngọc thạch trong tay cũng càng lúc càng sáng. Tần Vũ Phong kích động suýt nữa rơi nước mắt. Nhưng không bao lâu sau, ánh sáng của ngọc thạch dần dần phai mờ. Dường như không chịu nổi cảm xúc kích động như thế. Bất lực tiếp tục đáp lại. Nhưng như thế cũng làm Tần Vũ Phong vô cùng vui vẻ. Tần Vũ Phong cọ sát viên ngọc bên miệng mình. Sau đó thả nó lại gần tim mình. Kiều Như, em nghỉ ngơi cho tốt. Nhất định anh sẽ cứu sống em. Không ai trả lời. Nhưng mà Tần Vũ Phong chắc chắn Lâm Kiều Như nghe được anh nói. Đúng như Tần Vũ Phong suy nghĩ. Ba hồn bảy vía của Lâm Kiều Như bị phong ấn trong ngọc thạch. Nhưng trên thực tế Lâm Kiều Như có ý thức. Mặc dù tương đối mông lung. Xung quanh xảy ra chuyện gì, Lâm Kiều Như cũng biết một chút. Ví dụ như bây giờ cô đang ở cạnh Tần Vũ Phong. Ba hồn bảy vía của Lâm Kiều Như liên kết với ý thức đều bị cất giữ trong ngọc thạch này. Mê man, mơ mơ màng màng, cách chương.